Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 44. Thấy Sở Trưởng Tôn phát ngốc, Minh Kiến Phong không khỏi giật mình. Chẳng lẽ lão già này quen biết Sở Trưởng Tôn? Nghĩ vậy, Minh Kiến Phong muốn hỏi Sở Trưởng Tôn quan hệ với người này là gì. Chưa kịp mở miệng, Minh Lão Nghiêu bên cạnh đã nói: Sở Trưởng Tôn, ba tên này trộm cướp, đến cảnh sát. Còn chưa dứt lời, Sở Trưởng Tôn lên nổi giận quát: Cầm miệng, thả người mau. Minh Kiến Phong cười nói: Sở Trưởng Tôn, ba tên này phạm tội. Bố một tiếng, Sở Trưởng Tôn cho Minh Kiến Phong ăn một cái tát thật mạnh. Đúng là mắt chó, đây là cục trưởng cục cảnh sát phòng rượu tổ. Nói xong, Sở Trưởng Tôn liền vội vàng lao tới, lấy chìa khóa mở còng tay cho cục trưởng phòng. Hắn vừa làm, lòng vừa thầm mắng: Còn mẹ nó, Minh Kiến Phong đồ báo hại, đang yên đang lành tự dưng bắt cục trưởng phòng về làm gì? Ăn no rừng mỡ không có việc gì làm à? Sợ nhàn hạ quá hay sao? Minh Kiến Phong đứng yên tại chỗ, ai cái bạt tai của Sở Trưởng Tôn cũng không thấy đâu. Lúc này trong đầu hắn ong ong ô ô, hoàn toàn đứng hình. Sao lão già này lại là cục trưởng phòng phòng diễu tổ? Hắn cố lục lại trong trí nhớ, bản thân đã gặp qua cục trưởng không ít lần, thế quái nào lại không nhận ra ông ta? Thực ra cũng không thể trách hắn. Minh Kiến Phong lên làm sở trưởng bất quá cũng chỉ mới nửa năm, mà trong thời gian này cục trưởng phòng luôn bận rộn với việc thành lập tổ điều tra thần quái thành đô, xử lý các án kiện linh dị, ít khi xuất hiện tại hội nghị, cho nên hắn chưa từng gặp qua. Minh Kiến Phong liếc mắt nhìn Minh Lão Nghiêu bên cạnh, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng nói: Chẳng phải chú nói hắn không có lai lịch gì sao, thế nào lại là cục trưởng cục cảnh sát? Em cũng không biết. Sao Minh Lão Nghiêu có thể tưởng tượng Lâm Hiểu Phong với Hoàng Mập quen biết phòng rượu tổ? Sau khi tháo còng tay cho Hoàng Mập và cục trưởng phòng, Sở Trưởng Tôn không biết nên mở miệng thế nào, chỉ có thể căng ra đầu mà nói: Cục trưởng phòng, ngài tới thị sát công việc vất vả quá rồi. Không phải tôi tới thị sát công việc, là phó sở trưởng ưu tú mẫn cán của sở cảnh sát đích thân dẫn tôi về, còn muốn đánh đập bắt tôi nhận tội. Tuy ngoài miệng cục trưởng phòng cười ha ha, thế nhưng ánh mắt lại tràn đầy phẫn nộ. Sở Trưởng Tôn sao có thể không nhìn ra, trong lòng của hắn thầm kêu khổ, chỉ biết nói: Chuyện này có lẽ do hiểu lầm. Không phải hắn cố ý nói giúp Minh Kiến Phong, lúc này hắn hận không thể đá Minh Kiến Phong mấy cước cho bỏ tức. Bởi quá, Minh Kiến Phong chính là cấp dưới của hắn, không nói đỡ mấy câu, lấy lúc bên trên trách tội. Không chỉ Minh Kiến Phong xui xẻo, bản thân của hắn cũng không tránh khỏi liên lụy. Cục trưởng phòng nói: Cũng không phải hiểu lầm, phó sở trưởng Minh nhanh nhẹn quyết đoán, không cần hỏi rõ trắng đen liền bắt người đánh đập ép nhận tội, thật đúng là có phong thái cảnh sát. Minh Kiến Phong không nghĩ cục trưởng phòng khen ngợi mình, mà là đang mỉa mai xấu hổ nói: Cục trưởng phòng, hết thảy đều là hiểu lầm, xin nghe tôi giải thích. Cục trưởng phòng xua tay: Tôi sẽ không truy cứu chuyện này, nhưng kể từ hôm nay Minh Kiến Phong lập tức tạm thời đình chức tiếp nhận điều tra nội bộ. Minh Kiến Phong sắc mặt tái nhợt, vội vàng bắt lấy Sở Trưởng Tôn: Sở trưởng, xin giúp tôi. Sở Trưởng Tôn hất tay của hắn ra, sợ bị liên lụy, lên mở miệng phân bua: Cục trưởng phòng, Tôi thực sự không biết chuyện này. Nếu biết, tuyệt đối sẽ không thể để cho hắn làm bừa như vậy. Phịch một tiếng, Minh Kiến Phong ngã ngồi xuống đất. Minh Lão Nghiêu thấy tình thế không xong, âm thầm chuồn lẹ. Mấy người Lâm Hiểu Phong cũng không ngăn cản. Tục ngữ có nói, thỉnh thần dễ, tiến thần khó. Bắt Cục Trưởng Phòng về thì dễ, nhưng muốn mời ông ta rời đi chỉ e không hề đơn giản. Rất mau, người của Cục Cảnh sát thành phố đã tới đưa Minh Kiến Phong đi điều tra. Náo loạn một trận, lúc này Cục Trưởng Phòng mới dẫn Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập rời đi. Lâm Hiểu Phong vác theo Yêu Đào Phiêu Huyết cùng túi già, ngồi lên xe, nói: muộn rồi, mau làm chính sự. Hoàng Mập cười ha hả nói: xem ra từ nay về sau Minh Lão Nghiêu sẽ không dám làm phiền chúng ta nữa rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hòa Mập vuốt cằm nói: bật quá nghĩ lại, Minh Kiến Phong kia khó khăn lắm mới làm được phó sở trưởng, vì vụ này mà bị đình chỉ, kể ra cũng hơi tiếc. Lâm Hiểu Phong nói: hắn bị đình chỉ là đáng, lần này gặp phải chúng ta, chứ nếu gặp phải học sinh bình thường, chẳng phải là đã bị hắn đánh bầm dập, bất nhận tội rồi hay sao? Loại người này có tư cách gì làm cảnh sát? Đúng là xấu xa mà. Hoa Mập tán đồng. Cục Trưởng Phòng lái xe cười nói: thực ra người như Minh Kiến Phong chỉ là số ít trong ngành, con sâu làm giàu nổi canh mà thôi. Nói chính sự đi, hôm nay náo loạn một trận, hiện tại cũng 10 giờ rồi, qua Trường Giang Đại Kiều xem tình huống thế nào. Để tôi với cậu Mập đi là được, nếu thật sự gặp yêu quái sẽ rất nguy hiểm. Lâm Hiểu Phong nói. Cục Trưởng Phòng gật đầu. Được, tôi đưa các cậu qua đó. Chẳng bao lâu sau, ba người đã tới Trường Giang Đại Kiều. Trên cầu lúc này có không ít cặp tình nhân dắt tay nhau tản bộ, ngắm cảnh hai bên bờ Trường Giang. Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập xuống xe, Cục Trưởng Phòng nói: các cậu cẩn thận một chút, nếu thấy không ổn phải lập tức gọi điện cho tôi. Yên tâm, chúng tôi sẽ không có chuyện gì đâu. Lâm Hiểu Phong gật đầu, cho Cục Trưởng Phòng lái xe rời đi. Hai người Lâm Hiểu Phong mới cất bước đi về phía chân cầu. Trường Giang Đại Kiều là một cây cầu lớn nối liền hai bên bờ sông. Một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua, khiến cho Hoàng Mập khẽ rùng mình. Trên cầu lạnh quá, Hoàng Mập nói. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua bên dưới cầu, chỉ thấy nước sông quay cuồng dồn dập. Có chút phiền phức rồi đây, Lâm Hiểu Phong thầm nói. Hắn phát hiện gió lạnh đang thổi trên cầu mang theo yêu khí nhàn nhạt. Có lẽ âm dương tiên sinh bình thường sẽ không thể nhận ra, nhưng với Lâm Hiểu Phong thì khác. Hắn biết khiếu công, vừa thoáng qua đã thấy có vấn đề. Bên dưới Trường Giang mơ hồ truyền đến một cảm giác khiến cho Lâm Hiểu Phong thấy bất an. Sao thế? Hòa Mập nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Cậu phát hiện được gì? Cậu mau về trường, vụ này không cần cậu nhúng tay, Lâm Hiểu Phong nói. Hoa Mập vừa nghe muốn nói mình sẽ ở lại, nhưng cậu ta cẩn thận suy nghĩ một hồi, Lâm Hiểu Phong nói ra lời này khẳng định cũng vì sự an toàn của mình. Nếu mình còn ở lại, vô tình sẽ trở thành gánh nặng cho Lâm Hiểu Phong. Nghĩ đến đây, Hoa Mập vẫn không yên tâm hỏi. Một mình cậu không sao chứ? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hoa Mập có chút lo lắng. Cậu ta quen biết Lâm Hiểu Phong nhiều năm, cảm giác được hắn có gì đó không thích hợp. Bất quá, Hoa Mập suy nghĩ một chút, nhưng rốt cuộc vẫn rời đi. Hoa Mập vừa đi khỏi, Lâm Hiểu Phong liền mở túi ra, lấy ra một túi chu sa, sau đó nhẹ nhàng rải xuống sông. Chu sa bị gió trên cầu thổi bay đi, lúc rơi xuống mặt nước, tạo thành một chữ hung. Quả nhiên có vấn đề. Lâm Hiểu Phong đứng trên cầu, chợt phát hiện một bóng dáng quen thuộc phía dưới chân cầu. Hắn vội vàng đi qua đó, thì ra là Hạng Chu. Lúc này cô đang cau mày, ngồi xổm trên đất, quan sát xung quanh giống như đang tìm kiếm thứ gì. Này, tìm gì đấy? Có cần tôi giúp một tay không? Lâm Hiểu Phong vừa cười, vừa đi đến bên cạnh Hạng Chu. Hạng Chu xoay người, thấy là Lâm Hiểu Phong, lập tức có chút kinh ngạc. Ấy, sao cậu lại ở đây? Lâm Hiểu Phong chỉ vào Trường Giang Đại Kiều nói. Tôi đang đứng hóng gió, thấy có người lén lén lút lút nên xuống xem sao. Cậu lén lút thì có, Hạng Chu lườm hắn một cái. đoạn sông Trường Giang này gần đây thực sự không ổn, phát sinh yêu khí không nói, có rất nhiều người đột nhiên mất tích. Tôi rảnh rỗi không có việc gì làm, tới đây kiểm tra một phen. Còn cậu? Hạng Chu hỏi. Chẳng lẽ cũng giống tôi? Lâm Hiểu Phong nói. Ừ, tôi được người ta nhờ tới đây kiểm tra, bất quá vừa đến còn chưa tra được cái gì. Cô thì sao? Nhìn chằm chằm nửa ngày có thu hoạch gì không? Hạng Chu phủi tay đứng dậy, tiếp theo chỉ vào dòng nước cuồn cuộn dưới sông nói. Bên trong có yêu quái, hơn nữa con yêu quái này thực sự không đơn giản, không hề thua kém con rùa tinh lần trước. Lâm Hiểu Phong nói. Vừa rồi tôi đứng trên cầu dùng chu sa thăm dò một chút, quả nhiên hiện ra chữ hung. Hơn nữa yêu khí ở đây cực kỳ nồng đậm. Hạng Chu khẽ cau mày. Tôi về điều tra thêm, xem tình huống rốt cuộc thế nào. Nếu cậu muốn tới, nhất định phải báo cho tôi một tiếng, đừng có một mình tùy tiện qua đây, tránh gặp nguy hiểm. Lâm Hiểu Phong cau mày hỏi. Chúng ta còn chưa nhìn thấy yêu quái, cô dựa vào manh mối nào mà điều tra? Hạng Chu nói. Cậu quen rồi sao? Lúc trước khúc sông này xuất hiện rùa tinh phụ chỉ thành yêu, tôi nghi ngờ con yêu quái này có liên quan đến nó. Lâm Hiểu Phong hỏi. Sao cô khẳng định như vậy? Hạng Chu gật đầu. Con rùa tinh kia không đơn giản như cậu tưởng, nó phụ chỉ thành yêu, khúc sông này là nơi nó chết. Yêu khí đến nay vẫn còn tràn ngập quanh đây, yêu quái bình thường tuyệt không dám tới. Cho dù là yêu quái có thực lực ngang với rùa tinh, người được yêu khí này cũng sẽ không tùy tiện bén mảng. Hạng Chu chỉ vào dòng sông quần quận trước mặt nói. Cậu xem, con yêu quái này ở dưới nước liên tục hại người, không hề có ý rời đi. Trừ phi nó lợi hại hơn, không thì cũng có quan hệ với rùa tinh kia. Lâm Hiểu Phong nghe Hạng Chu nói, không nhịn được gật đầu. Yêu quái vốn chính là do động vật biến thành, mà bản năng lớn nhất của động vật chính là phân chia lãnh thổ. Ngoại trừ đám yêu quái sống theo bầy đàn, yêu quái còn lại sẽ rất phẫn nộ khi có kẻ xâm phạm địa bàn của mình. Yêu quái sẽ không tùy tiện vào khu vực riêng của yêu quái khác. Hạng Chu nói. Mặc kệ có liên quan tới rùa tinh hay không, có chút manh mối nhất định không thể bỏ qua. Vậy cũng tốt. Lâm Hiểu Phong cũng không muốn tùy tiện đối phó con yêu quái này, rốt cuộc còn nhiều thứ vẫn chưa rõ. Hai người vừa chuẩn bị rời đi, đột nhiên nước sông cuồn cuộn quay cuồng, hình thành một lốc xoáy khổng lồ. Lâm Hiểu Phong vội vàng quan sát, lốc xoáy này đang di chuyển về phía bờ sông đối diện hai người. Nơi đó có một quán ăn khuya trên thuyền, tấp nập khách khứa. Không xong rồi, yêu nghiệt này lại muốn hại người. Lâm Hiểu Phong thấy vậy. Mau, mau qua bên đó. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu vội vàng trèo lên bờ đê, trực tiếp băng qua Trường Giang Đại Kiều sang chỗ quán ăn. Quán ăn là thuyền đánh cá cải tiến, trên đó có bày mười mấy cái bàn, mỗi bàn là 8 người đều ngồi kín chỗ, tổng cộng trên 70 người. Cả đám uống bia nói chuyện phiếm, không hề nhận ra sự nguy hiểm cận kề. Lúc này một người đàn ông trung niên uống đến mơ mơ màng màng, khật khừ ghé vào cạnh thuyền nôn thốc nôn tháo. Ông ta mắng một câu, từ tối đến giờ nốc rượu liên tục, dạ dày cảm thấy rất khó chịu. Xong việc, tựa vào mạn thuyền móc điếu thuốc châm lửa hút. Đột nhiên một bóng đen dưới nước vụt qua, người đàn ông vừa nhìn thấy lập tức kinh hãi, trong lòng cũng có chút mơ hồ, chẳng lẽ mình uống nhiều quá bị hoa mắt. Trong lúc ông ta còn đang thắc mắc, bất ngờ một vòi bạch tuộc to đùng phóng lên khỏi mặt nước, thít chặt cổ ông ta. Người đàn ông hoảng sợ chưa kịp kêu lên đã bị một sức hút cực mạnh kéo xuống sông. Chớp mắt, nước sông đùn lên một mảng máu tươi, vừa xuất hiện đã bị sóng nước cuồn cuộn đánh tan. Trên thuyền mọi người vẫn ăn uống chơi bời, chẳng ai phát hiện người đàn ông kia đã biến mất. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu vội lên thuyền. Ai là chủ quán? Lâm Hiểu Phong lớn tiếng hô. Mọi người đang say sưa ăn nhậu lập tức hướng ánh mắt về phía của Lâm Hiểu Phong. Tôi là cảnh sát, hiện tại nghi ngờ chỗ này hoạt động trái phép, mau rời khỏi thuyền. Lâm Hiểu Phong buộc phải bịa ra một lý do này, kiểu gì cũng không thể để cho đám người này biết dưới nước có yêu quái. Bất quá đám người trên thuyền không ai tin lời của Lâm Hiểu Phong. Lúc này một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi đi tới. Anh bạn trẻ, tôi là ông chủ ở đây, chủ Hồng Giang. Ông chủ Chu, xin hãy bảo mọi người mau chóng rời khỏi thuyền. Lâm Hiểu Phong khẩn trương. Chu Hồng Giang bật cười ha ha. Ấy ấy, cậu là cảnh sát sao? Chứng nhận đâu? Chu Hồng Giang cũng không tin Lâm Hiểu Phong là cảnh sát. Làm gì có cảnh sát nào tới hốt ổ đơn độc như vậy? Hơn nữa còn không mặc cảnh phục, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp. Vừa dứt lời, chiếc thuyền rung lắc kịch liệt. Trên thuyền không ít người mất thăng bằng, ngã lăn xuống sàn. Đồ ăn trên bàn cũng văng tung tóe, chớp mắt đã biến thành một đống hỗn loạn. Chuyện gì thế này? Ơi, có phải thuyền sắp chìm hay không? Hình như đâu phải thứ gì đó. Tiếng la hét ầm ĩ vang lên. Đám người này đều bị thuyền đánh cá chấn động, làm tỉnh cả rượu. Con thuyền đang cách bờ khoảng tầm 100 mét. Mấy con thuyền được nối vào nhau bằng xích sắt thành một cây cầu. Cách làm này rất phổ biến ở Trùng Khánh, hơn nữa còn cực kỳ nổi tiếng. Có lẽ chủ quán muốn dùng phương thức này hấp dẫn khách hàng. Đột nhiên con thuyền một lần nữa rung lắc dữ dội. Lâm Hiểu Phong không cẩn thận té lăn xuống sàn. Hạng Chu vội vàng bắt lấy vòng bảo hộ, ổn định thân hình. Có một người khách bị dọa cho hoảng hốt đến quá độ. Không xong rồi, thuyền sắp chìm rồi, mau lên bờ. Nói xong, hắn liền nhảy từ con thuyền này sang thuyền khác, hướng về phía bờ sông. Nhưng chạy chưa được nửa đường, mặt nước bỗng nhiên sủi bọt. Một cái vòi bạch tuộc to đùng lại phóng vụt lên, cuốn lấy chân của hắn. Chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó bị lôi tuột xuống nước. Chớp mắt đã hoàn toàn biến mất không chút tăm hơi. Đám người trên thuyền lập tức bùng nổ. Thời đại này, ai chả xem qua mấy bộ phim kinh dị khủng bố. Bọn họ cho rằng mình đã gặp phải cá mập gì đó, liền an ủi lẫn nhau, nói mấy thứ này không lên được thuyền, chỉ cần ở nguyên tại chỗ sẽ không sao. Làm sao bây giờ? Hạng Chu có chút bối rối. Bình thường Hạng Chu túc trí đa mưu, chuyện gì cũng có thể suy xét chu toàn. Tuy nhiên khi gặp phải tình huống khẩn cấp, phản ứng thường không nhanh bằng Lâm Hiểu Phong. Mọi người cố gắng bám chặt những gì có thể bám được, đừng để rơi xuống nước. Ông chủ Chu, mau báo cảnh sát, bảo họ tới đây chi viện. Lâm Hiểu Phong hô. Cậu không phải cảnh sát sao? Ông chủ Chu khóc không thành tiếng. Trong quán ăn có người chết, kiểu gì ông ta cũng phải gánh vác một phần trách nhiệm. Dù vậy, ông ta vẫn lấy di động ra, gọi số 110, ngắn gọn tường thuật lại tình huống nơi này. Lâm Hiểu Phong rút ra yêu đao phiêu huyết. Thanh đao vừa rời khỏi vỏ, lập tức trào ra một mùi máu tươi cực kỳ nồng đậm. Lâm Hiểu Phong nói. Bảo vệ những người này, tính mạng quan trọng, không được tùy tiện ra tay. Cho cục trưởng phòng phái người qua đây hãy nói. Ok. Hạng Chu khẽ gật đầu. Lúc này mặt nước hoàn toàn tĩnh lặng, không biết có phải yêu quái dưới đáy sông đã bỏ đi rồi hay không. Qua chừng 2 phút, Chu Hồng Giang nhịn không được nói. Tôi thấy chắc không sao rồi, mọi người ở đây không bằng vào bờ chỗ an toàn. Có người liền hô. Ông là chủ, xảy ra chuyện ông phải chịu trách nhiệm. Ông đi trước đi, lên bờ được mới nói. Nghe vậy, sắc mặt của Chu Hồng Giang lập tức cứng đờ. Ông ta cũng không phải là người mù, ban nãy đương nhiên nhìn thấy vòi bạch tuộc phóng lên, quấn lấy chân của người khách lôi xuống sông. Vừa nãy chỉ thuận miệng nói một câu, sao có thể liều mạng làm người tiên phong. Lúc này Chu Hồng Giang nhìn qua chỗ của Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu cách đó không xa. Trước khi xảy ra chuyện, hai người đã chạy tới nhắc nhở ông ta, bảo mọi người mau chóng rời khỏi thuyền. Chẳng lẽ bọn họ biết quái vật đó sẽ tập kích? Nghĩ đến đây, Chu Hồng Giang nhịn không được hỏi. Hai vị có cách nào giải quyết thứ trong nước kia không? Im lặng chờ đợi, Hạng Chu nói. Đột nhiên một cái vòi bạch tuộc phóng vọt lên, nó cuốn lấy tay của Chu Hồng Giang. Đám khách thấy vậy vội vàng lui về phía sau. Ngay lúc Chu Hồng Giang sắp bị quái vật kéo xuống sông, Lâm Hiểu Phong xông tới, một thanh đao màu đỏ vung lên chém đứt vòi bạch tuộc. Máu màu xanh lam từ vòi của bạch tuộc phun ra, bắn lệch chân của Chu Hồng Giang. Bạch tuộc bị chém đứt vòi, vội lặn xuống nước. Chu Hồng Giang bị dọa cho đến đầu óc quay cuồng, hai chân mềm nhũn. Ông ta thất thần ngồi phịch xuống đất, nước mắt trào ra, bị dọa cho đến sợ phát khóc. Mọi người ngồi xuống, không được nói chuyện, Hạng Chu nhắc nhở. Đám người trên thuyền tận mắt chứng kiến Lâm Hiểu Phong chặt đứt vòi bạch tuộc, sao có thể không nghe lời hai người. Lâm Hiểu Phong quay đầu nói với Chu Hồng Giang. Không sao chứ? Chu Hồng Giang sắc mặt xanh mét, cắn chặt răng, chỉ vào chỗ vòi bạch tuộc vừa quấn. Chỗ này đau quá. Lâm Hiểu Phong xé tay áo ông ta ra, phát hiện trên cánh tay có một vết màu xanh lá bị sưng tấy. Trúng độc rồi. Lâm Hiểu Phong vội vàng lấy chu sa rắc lên vết thương của ông ta. Chu Sa vừa chạm vào, lập tức bốc lên một làn khói đen. Chu Hồng Giang kêu lên đau đớn, thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Bất quá, sau khi đắp Chu Sa, vết sừng rõ ràng đã xẹp nhỏ. Thấy Chu Hồng Giang không sao, Lâm Hiểu Phong quay lại, quan sát mặt sông. Cứ tiếp tục thế này, không ổn chút nào. Trong bóng đêm, yêu đào phiểu huyết tỏa ra quầng sáng màu đỏ nhạt. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu đang dồn sự chú ý vào con sông, không phát hiện ra máu của bạch tuộc đang ngấm vào thân đào. Phải mau nghĩ cách giải quyết nó, nếu không kéo dài như vậy, cho dù người của cục cảnh sát tới, sẽ chỉ chết thêm nhiều người mà thôi. Hạng Chu lo lắng, Lâm Hiểu Phong bất đắc dĩ nói. Nhưng yêu quái ở dưới nước, chúng ta không phải là đối thủ của nó. Nói đến đây, Lâm Hiểu Phong không khỏi nhớ tới Tà Khứ Trần lúc trước đánh nhau với lão rùa tinh. Mặc dù ở trên bờ, mình với Hạng Chu không thể đấu lại nó, thế nhưng thầy ta chỉ vừa xuống nước một lát liền có thể hạ gục rùa tinh. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu thầy ta còn ở thành đô thì tốt quá, ít nhất con bạch tuộc này sẽ không thể kiêu ngạo như vậy. Xuống nước chắc chắn không phải là đối thủ của nó, nếu ở trên bờ hay thuyền đánh cá sẽ có nhiều cơ hội hơn. Lâm Hiểu Phong nói. Có cách nào dụ nó lên bờ không? Dụ nó lên, trừ phi trông giận nó. Nói đến đây, hai mắt Hạng Chu chợt sáng ngời, bật cười hắc hắc, sau đó lên hướng về phía con sông gọi to. Này, ngươi trốn tránh định làm rùa rụt cổ à? Có bản lĩnh ra đây đấu với bọn ta một phen. Đến rùa tinh ta cũng đánh chết, xá gì là ngươi? Hạng Chu nói như vậy chính là muốn thử xem con bạch tuộc kia có liên quan gì tới rùa tinh hay không. Nếu có, nhất định nó sẽ tức giận mà lao đến. Hạng Chu vừa dứt lời, nước sông đang cuồn cuộn lại càng thêm mãnh liệt hơn. Bọt nước sùng sục nổi lên, con thuyền lớn bị nước sông đẩy xô lên chao đảo lắc lư. Mọi người lúc này chưa biết xảy ra chuyện gì, cả đám bị dọa cho đến kêu la thất thanh. Hai vòi bạch tuộc thật lớn bất ngờ đánh về phía của Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu. Hạng Chu vội vàng lăn một vòng, vòi bạch tuộc quất vào vỏ thanh sắt trên thuyền, lập tức phá toạc một lỗ lớn. Với sức lực này, nếu như nện chúng vào cơ thể con người, vậy thì chỉ có thể tan xương nát thịt. Lâm Hiểu Phong cũng biết vòi bạch tuộc này rất nguy hiểm, không dám liều mạng, nhanh chóng nghiêng người dễ dàng tránh thoát, hơn nữa dùng tốc độ cực nhanh vung đao chém xoạt một đường. Phiêu huyết sắc bén tới cực điểm, không hổ danh là yêu đao. Một đao quét qua, vòi bạch tuộc lập tức đứt thành hai đoạn. Dưới nước hiện lên một con bạch tuộc khổng lồ, phần nhô lên khỏi mặt sông cao tới hơn 5 mét. Vô số vòi bạch tuộc đang uốn lượn bay múa trong nước. Ánh mắt giận dữ lạnh lùng hỏi Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu. Là các người giết chết phu quân ta? Phu quân? Lâm Hiểu Phong ngây người một hồi, quay sang nói với Hạng Chu. Thật sự để cô đoán đúng rồi, con bạch tuộc này đích thực có quan hệ với rùa tinh, còn là vợ chồng. Bất quá một con là bạch tuộc, một con là rùa tinh, sao có thể kết hợp với nhau? Hạng Chu nghe vậy nói. Người vì yêu quái thành đôi cũng có đấy thôi, yêu quái chọn bạn tình cũng không nhất thiết là phải cùng đồng loại. Thấy bị hai người làm ngơ, ánh mắt của bạch tuộc càng trở nên phẫn nộ. Nó há miệng phun ra một đoàn mực màu đen xì kèm theo yêu khí nhắm thẳng về phía hai người. Lâm Hiểu Phong vội vàng lấy ra một đồng tiền ném xuống mặt đất, lập tức tạo ra một đạo kết giới màu vàng nhạt chắn trước người của hắn cùng với Hạng Chu. Người có thể cứu bản thân, nhưng có thể cứu hết đám người kia không? Ánh mắt bạch tuộc hiện lên vẻ khinh thường, tiếp theo hướng về phía sau của hai người phun ra một đống mực. Tức khắc người trên thuyền bỏ chạy tán loạn, và những người bị nước mực văng trúng lập tức hóa thành một bãi máu đặc, đến xương cốt cũng không chừa. Lâm Hiểu Phong vừa thấy toàn thân lạnh toát, lập tức nói: dừng tay! Dứt lời, Lâm Hiểu Phong cắn sách đầu lưỡi, miệng lầm rầm niệm chú ngữ. Tiếp theo một ngụm máu tươi phun thẳng về phía của bạch tuộc. Kinh ngạc chính là máu tươi phun ra không bay về phía của yêu quái như mọi khi, ngược lại toàn bộ ngưng tụ trên yêu đao phiêu huyết trong tay của hắn. Chớp mắt, trên thân phiêu huyết hiện lên hồng quang vô cùng quỷ dị. Lâm Hiểu Phong cảm giác như có một lực hút cực mạnh từ yêu đao phiêu huyết. Đột nhiên hắn trở nên không thích hợp, hai mắt đỏ ngầu, hét lớn một tiếng, dùng sức nhún chân bật người lao về phía của bạch tuộc yêu. Hạng Chu đứng bên cạnh bị hồng quang trong mắt của Lâm Hiểu Phong dọa cho thất kinh. Cô vội vàng quát: Lâm Hiểu Phong, dừng tay! Tuy nhiên vẫn không kịp ngăn hắn lại. Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao phiêu huyết đã bay lên giữa không trung, Bạch Tuộc Yêu thấy Lâm Hiểu Phong lao về phía mình, khinh thường cười lạnh trong lòng. Nó đã nhận ra thanh đao trên tay của Lâm Hiểu Phong không giống bình thường, cho nên không dám tùy tiện lên thuyền. Thằng nhóc này thật sự không biết lượng sức, bọn mình dám xông tới nộp mạng sao? Nghĩ vậy, nó ngoác miệng phun ra một ngụm nước mực đen sì bắn về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cắn chặt răng, tay vùng phiêu huyết, một đao hất qua, nước mực văng lên không trung tiêu tán. Vừa lúc hết đà, Lâm Hiểu Phong đáp xuống con thuyền đánh cá, lại dùng sức bật lên quét ngang một đường. Xoay một tiếng, yêu đào phiêu huyết chém lên thân thể của Bạch Tuộc Yêu. Bạch Tuộc Yêu trúng chiêu, vô cùng giận dữ, vô số vòi bạch tuộc phóng tới quấn chặt Lâm Hiểu Phong. Chỉ trong chớp mắt, cả Bạch Tuộc Yêu lẫn Lâm Hiểu Phong chìm xuống sông. Lâm Hiểu Phong! Hạng Chu đứng trên thuyền hoảng hốt hét lớn. Lâm Hiểu Phong, tổ ngốc, mau lên đi! Lâm Hiểu Phong cùng chìm xuống sông theo Bạch Tuộc Yêu, quá phân nửa lành ít dữ nhiều. Nghĩ đến đây, Hạng Chu cắn chặt răng, lờ mình nhảy vào giữa dòng sông quay cuồng. Thân thể cô chìm xuống, đúng lúc chứng kiến Lâm Hiểu Phong bổ một đao vào giữa người của Bạch Tuộc Yêu. Bạch Tuộc Yêu trực tiếp bị yêu đao phiêu huyết sắc bén chém thành hai nửa, chết đến không thể chết thêm được nữa. Hạng Chu kinh ngạc nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong, lòng thầm nghĩ: từ khi nào hắn trở nên lợi hại như vậy, dưới nước cũng có thể giết chết Bạch Tuộc Yêu sao? Phải biết con Bạch Tuộc Yêu này yêu khí cực kỳ nồng đậm, không hề đơn giản. Trong lúc Hạng Chu còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, Lâm Hiểu Phong cũng quay đầu nhìn về phía cô. Hạng Chu vừa thấy hai mắt của Lâm Hiểu Phong, lập tức giật mình thốt lên một tiếng: không hay rồi. Lúc này trong mắt của Lâm Hiểu Phong sát khí bạo trướng, cơ hồ gặp vật nào đều chém vật nấy. Cậu ta đã bị yêu đao khống chế. Hạng Chu lập tức hiểu ra vì sao Lâm Hiểu Phong lại có thể dễ dàng giết chết Bạch Tuộc Yêu như vậy. Tuy ra không phải là bản lĩnh của Lâm Hiểu Phong cao cường, mà là thanh yêu đao này quá mức lợi hại. Hạng Chu vội vàng xoay người bơi vào bờ. Lâm Hiểu Phong siết chặt yêu đao phiêu huyết, nhanh chóng đuổi theo. Sau khi Hạng Chu lên bờ, cố sức chạy thật xa, nhưng thân thủ của Lâm Hiểu Phong tốt hơn cô nhiều, huống chi hắn còn bị yêu đao phiêu huyết khống chế. Rất mau, Lâm Hiểu Phong đuổi kịp Hạng Chu, vung đao chém lên người cô. Hạng Chu vội vàng quay đầu, một chưởng đánh vào cổ tay của Lâm Hiểu Phong. Trên người của Lâm Hiểu Phong bộc phát ra một luồng yêu khí cực kỳ nồng đậm, ập về phía của Hạng Chu. Chỉ thấy cô hé miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Lâm Hiểu Phong lập tức xông tới, lại muốn bổ một đao lên đầu cô. Hạng Chu không dám khinh suất, lấy ra một đạo lôi hỏa tam động thần phù, miệng lầm rầm niệm chú ngữ. Một luồng ánh sáng chói lòa phóng thẳng về phía của Lâm Hiểu Phong, tạm thời bước lui hắn vài bước. Hạng Chu không ngừng suy nghĩ làm sao mới có thể giúp Lâm Hiểu Phong thoát khỏi khống chế của yêu đao phiêu huyết. Suy tính hồi lâu, cũng không nghĩ ra biện pháp nào chu toàn. Thực ra trong tay cô có không ít chiêu bài có thể đối phó Lâm Hiểu Phong, nhưng lại không dám tùy tiện sử dụng, bởi cô sợ sẽ làm tổn thương hắn. Lúc này toàn thân của Lâm Hiểu Phong toát ra khí lực nồng nặc mùi máu tươi, hơi thở gấp gáp giống như một tên ma đầu sát nhân cuồng loạn. Lâm Hiểu Phong, cậu tỉnh lại đi, đừng để nó khống chế. Hạng Chu không ngừng né tránh đòn công kích của Lâm Hiểu Phong, miệng không ngừng khuyên can, tuy nhiên không hề có hiệu quả. Ngược lại càng khiến cho Lâm Hiểu Phong trở nên điên cuồng, tấn công càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cuộc Hạng Chu không cẩn thận hụt chân té ngã dưới đất. Lâm Hiểu Phong lập tức xông lên bổ một đao lên đầu của cô. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hạng Chu chẳng còn cách nào, chỉ có thể mở miệng hét lớn: Lâm Hiểu Phong! Ba chữ vừa thốt ra, không ngờ yêu đao vừa chém tới chỉ còn cách mặt Hạng Chu chưa đầy một tấc, bỗng nhiên dừng lại. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ vẻ thống khổ. Rõ ràng hắn nhìn thấy hết thảy, thế nhưng thân thể lại bị yêu đao trên tay khống chế. Nếu không phải giây phút cuối cùng hắn liều mạng chống cự, chỉ sợ một đao này chém xuống đầu của Hạng Chu. Hạng Chu nhìn Lâm Hiểu Phong, thấy hắn đã ngừng tay, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Lâm Hiểu Phong! Hạng Chu lớn tiếng kêu, cậu nhất định phải nghĩ cách khống chế bản thân. Lâm Hiểu Phong hét lớn một tiếng, bộc phát ra toàn bộ lực trong cơ thể, lúc này mới miễn cưỡng thoát ra khỏi khống chế của yêu đao. Hắn vội vàng ném yêu đao phiêu huyết xuống đất, hồng quang trên thân yêu đao từ từ rút đi. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong cũng dần dần trở lại bình thường. Lâm Hiểu Phong cảm giác thân thể mệt mỏi vô cùng, giống như sức lực toàn thân đã bị yêu đao rút cạn. Hắn nằm vật ra đất, há miệng thở hổn hển. Hằng Chu vội vàng chạy tới bên cạnh hắn. Lâm Hiểu Phong, cậu không sao chứ? Xin lỗi, thiếu chút nữa đã làm cô bị thương. Lâm Hiểu Phong nhìn Hằng Chu, ánh mắt tràn ngập sự áy náy. Tôi còn tưởng mình đã khống chế được thanh đao này, không ngờ nó lại quá lợi hại như vậy. Hằng Chu an ủi. Việc này không thể trách cậu, dù sao nó cũng là yêu đao, hấp thụ máu tươi cả ngàn vạn người, vô cùng quỷ dị. Năng lực hiện tại của cậu không chấn áp được nó cũng chẳng có gì lạ. Cô vừa dứt lời, đột nhiên Lâm Hiểu Phong phun ra một ngụm máu tươi. Cậu không sao chứ? Hạng Chu thấy vậy vội vàng hỏi. Lâm Hiểu Phong ôm ngực. Tôi cảm thấy dường như có một luồng khí huyết chạy tán loạn trong cơ thể. Không phải cậu học quỷ thuật sao? Sức mạnh của quỷ thuật không chấn áp được nó sao? Hạng Chu hỏi. Để tôi thử xem. Lâm Hiểu Phong nói xong, khoanh chân, tập trung toàn bộ tinh lực đối phó cỗ khí huyết hung bạo trong cơ thể. Lúc này, Cầu Trầm Phong dẫn theo hơn 20 đặc cảnh đuổi tới. Ông ta liếc mắt một cái, liền nhìn thấy hai người đang ngồi trên bờ biển, vội vàng đi tới hỏi thăm. Hiện giờ tình huống thế nào? Yêu quái đâu? Hạng Chu nói. Yêu quái đã bị Lâm Hiểu Phong giết chết, bất quá đám người trên thuyền đều đã thấy hết cả rồi. Cục trưởng phòng vừa nghe, chân mày nhíu chặt, liếc nhìn trên thuyền, sờ sờ cũng có đến 60-70 người. Muốn tất cả giữ kín như bưng, thực đúng là một đại công trình. Ông ta phất tay, nói với đặc cảnh đứng phía sau. Đưa toàn bộ những người trên thuyền về cục cảnh sát lấy lời khai. Đặc cảnh xông lên bắt người, người trên thuyền không hề phản đối, ngược lại hận không thể để đặc cảnh nhanh chóng đưa mình rời khỏi đây. Quá trình thuận lợi ngoài dự đoán của mọi người. Thậm chí có không ít người còn hào hứng, nói phải trao cờ tuyên dương cho cảnh sát. Điều này khiến cho các đặc cảnh thắc mắc không thôi. Đây là lần đầu tiên bắt người còn được người ta khen thưởng trao tặng. Đây chính là do bọn họ không có mặt trên thuyền đánh cá lúc xảy ra chuyện. Cảm giác hoảng loạn cận kề cái chết sau khi thấy được cảnh sát giống như là được hồi sinh. Theo bản năng tâm lý của con người, đứng gần cảnh sát bao giờ cũng cảm thấy an toàn hơn. Sau khi đặc cảnh dẫn hai người này rời đi, khoảng 10 phút sau, Lâm Hiểu Phong mới từ từ mở ra hai mắt. Cả Hạng Chu lẫn cục trưởng phòng vẫn luôn luôn đứng ở bên cạnh hắn. Hạng Chu đơn giản thuật lại quá trình giải quyết bạch tuộc cho cục trưởng phòng nghe, bất quá không nhắc tới chuyện yêu đào. Sao rồi? Thấy Lâm Hiểu Phong mở mắt, Hạng Chu khẩn trương hỏi. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra. Cũng may khí huyết ngấm không quá nặng, cho nên miễn cưỡng có thể để nó ra ngoài khỏi cơ thể. Nói xong, hắn gượng mình đứng dậy, nhặt yêu đào dưới đất, cắm vào trong vỏ. Chuyện lần này thật sự làm phiền cậu rồi. Cục trưởng phòng vô cùng cảm kích. Trong lòng ông ta hiểu rõ, Lâm Hiểu Phong không phải là người của tổ điều tra thần quái, có thể giúp nhiều như vậy đã xem như nề mặt mũi của mình lắm rồi. Không có gì, Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Yêu nghiệt hại người, đương nhiên tôi phải quản. Hạng Chu trợn mắt nhìn về Lâm Hiểu Phong. Đến cái mạng nhỏ suýt nữa cũng mất, còn dám mạnh miệng. Đó là do tài không bằng người, học nghệ không tinh thông, không có gì phải oán giận. Lâm Hiểu Phong thật thà trả lời. Để tôi đưa hai người về trước, cục cảnh sát vẫn còn một đống lớn việc phải xử lý. Cục trưởng phòng nói. Lúc này bắt nhiều người như vậy, ông ta còn đang đau đầu xem làm sao có thể xử lý hết đám người này, làm cho họ giữ mồm giữ miệng. Hạng Chu nói. Không cần đâu, cục trưởng phòng bận việc thì cứ về trước đi, chúng tôi đi dạo quanh đây một chút, lát nữa sẽ tự đón xe về. Cục trưởng phòng nghe vậy đương nhiên hiểu Hạng Chu có chuyện cần nói riêng với Lâm Hiểu Phong. Cũng được, nếu có việc gì cứ gọi điện thoại cho tôi. Cục trưởng phòng nói xong xoay người rời đi. Cục trưởng phòng đi khuất, Lâm Hiểu Phong hỏi. Cô có chuyện gì muốn nói sao? Hạng Chu gật đầu, chỉ vào yêu đao phiêu huyết sau lưng của Lâm Hiểu Phong. Yêu đao này từ nay về sau cậu không nên dùng. Lần này do may mắn, lần sau ai biết được cậu có thể thoát khỏi sự khống chế của nó hay không. Hạng Chu tưởng Lâm Hiểu Phong sẽ tán đồng cách nghĩ của mình, nào ngờ hắn lại lắc đầu. Tôi sẽ nghĩ cách giải quyết yêu đao, Lâm Hiểu Phong nói. Hạng Chu khẽ nhíu mày. Tôi có chút không hiểu, đồ vật nguy hiểm như vậy sao cậu còn muốn dùng? Lâm Hiểu Phong cười nói. Đương nhiên cô không hiểu. Lâm Hiểu Phong đưa mắt nhìn về sông Trường Giang, nước sông quần quần dậy sóng, trầm mặc nói. Bởi vì thứ tôi học chính là quỷ thuật. Lòng tôi rất rõ, bí mật quỷ thuật trên người tôi có thể giữ được nhất thời, không thể giấu được cả đời, sớm muộn cũng có ngày bị người ngoài phát hiện. Tôi nhất định phải khiến mình trở nên lợi hại hơn nữa. Yêu đao cùng quỷ thuật vừa vặn tương hợp, nếu có thể thu phục nó, thực lực của tôi sẽ mạnh lên rất nhiều, tương lai cũng có thể đối mặt với những thử thách cạm bẫy nguy hiểm. Hạng Chu nghe vậy cũng không biết có nên tiếp tục khuyên bảo hắn từ bỏ hay không. Lâm Hiểu Phong vỗ vai của Hạng Chu trấn an. Yên tâm đi đại mỹ nữ, tôi sẽ không bó tay chịu chết đâu. Chừng nào có chưa giải quyết vấn đề bị nó khống chế, tôi sẽ không tùy tiện sử dụng. Thấy Lâm Hiểu Phong nói như vậy, Hạng Chu nhẹ nhàng thở phào một hơi. Trong lòng cô cũng có chút kinh ngạc, không biết từ lúc nào bản thân lại khẩn trương lo lắng cho an nguy của Lâm Hiểu Phong như vậy. Một ý nghĩ chợt xẹt qua trong đầu, chẳng lẽ mình đã thích anh chàng này sao? Nghĩ đến đây, Hạng Chu không nhìn được liếc mắt nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Lúc trước mỗi lần cô nhìn hắn đều không có việc gì, thế nhưng sau khi nhận ra mình thích hắn, Hạng Chu bỗng cảm thấy một loại cảm giác thấp thỏm, sợ bị Lâm Hiểu Phong phát hiện mình đang nhìn trộm. Lâm Hiểu Phong không nhận ra Hạng Chu có chút khác thường, nói: Cô nói chuyện đi đại mỹ nữ. Nói cái gì? Hạng Chu thực sự không biết nên nói gì, hiện giờ trong lòng cô rất rối tung, vội vàng lái sang chuyện khác. Đã trễ vậy rồi, mai tôi còn phải đi học, về trường thôi. Lâm Hiểu Phong đưa Hạng Chu về tới trước cổng trường, cười nói: Đại mỹ nữ, tin tức của cô linh thông như vậy, có thời gian giúp tôi hỏi thăm xem có cách nào giải quyết được yêu đao phi huyết hay không? Được. Hạng Chu cau mày, mặt đầy tâm sự. Tạm biệt nhé. Lâm Hiểu Phong thấy bộ dáng của Hạng Chu, còn tưởng cô lo lắng chuyện yêu đao phiêu huyết, cho nên không hỏi nhiều. Sau khi Hạng Chu vào trường, hắn mới xoay người gọi taxi rời đi. Bên trong Đại học Dân tộc Tây Nam, Hạng Chu đang đi dạo trên con đường nhỏ tối tăm, vẻ mặt bối rối, rõ ràng đang suy nghĩ rất nhiều. Qua một hồi lâu, cô mới lấy di động gọi cho một số điện thoại. Rất mau điện thoại bắt máy. Hạng Chu ngập ngừng một chút, cất tiếng nói: Bác Hà, con hình như con đã thích một người. Bên trong chuyển đến một giọng nói già nua: Là cái cậu tên là Lâm Hiểu Phong kia phải không? Vâng. Người được gọi là bác Hà nói: Đại tiểu thư, đây vốn là chuyện riêng của cô, tôi không nên xen vào. Nhưng cậu ta là đệ tử của Mao Lân Long, với cô chỉ là người dưng qua đường, chuyện này nếu để cho cô biết thì... Bác không được nói. Hạng Chu nói: Tuyệt đối không thể nói ra, trong lòng con đang rất bối rối, cho nên mới gọi bác tâm sự. Bác Hà nói: Được, chuyện này trong lòng đại tiểu thư có chừng mực là được. Nếu để cho cô biết, khẳng định Lâm Hiểu Phong sẽ sống không nổi, đến Mao Lân Long cũng không cứu được hắn. Lâm Hiểu Phong trở lại ký túc xá, Hòa Mập cùng với Lưu Thương, Tử Hướng Dương đang ngồi chơi bài. Hòa Mập thấy Lâm Hiểu Phong trở về liền vội vàng hỏi: Hiểu Phong, không sao chứ? Ừ, giải quyết xong rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hòa Mập vừa nghe lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sau khi cậu ta quay về, tuy chơi bài với Lưu Thương và Tử Hướng Dương, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm lo cho an nguy của Lâm Hiểu Phong. Lưu Thương cười nói: Hiểu Phong, lâu rồi anh em không tụ hợp, lúc nào rảnh chúng ta ra ngoài nhậu một bữa đi. Sao thế, cậu phát tài sao, muốn ăn mừng hả? Lâm Hiểu Phong vừa nói vừa cất yêu đao phiêu huyết cùng túi dao vào trong tủ. Hòa Mập nói: Phát tài cái rắm, không biết lão Lưu bên ngoài làm ăn thế nào, lừa được một cô bạn gái, tính ra mắt huynh đệ đó. Lâm Hiểu Phong vừa nghe cười nói: Ây dô, lão Lưu làm sao quen được thế? Lưu Thương có chút ngượng ngùng nói: Thật đúng là duyên phận tới, muốn ngăn cũng không được. Hôm đó trong một ngõ nhỏ, tôi nghe có tiếng con gái kêu cứu, liền chạy tới, phát hiện Tiểu Nhu đang bị một tên lưu manh bắt nạt. Lưu Thương cười nói: Tôi chỉ phát huy tinh thần trượng nghĩa, xông tới đánh cho tên lưu manh kia một trận. Tử Hướng Dương nói: Sau đó cô ấy liền lấy thân báo đáp à? Lưu Thương lườm cậu ta một cái nói: Nào có nhanh như vậy. Bất quá cô ấy thực sự cảm kích tôi, hôm sau còn mời tôi ăn cơm. Từ đó hai bên thường xuyên nói chuyện trao đổi. Hòa Mộng nghe vậy hung hăng vỗ đùi cái bốp một cái: Còn mẹ nó, sao Mập ca tôi chẳng bao giờ gặp phải tình huống anh hùng cứu mỹ nhân như này nhỉ? Lâm Hiểu Phong cười nói: Cậu còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Cậu mà xông lên có khi bị đập cho nhiều xương ấy. Ba người bật cười ha ha, thấy thời gian cũng không còn sớm, liền lên giường đi ngủ. Ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong ngủ một giấc tới tận giữa trưa. Khi hắn tới lớp mới biết mình Lão Nghiêu đã xin chuyển trường. Xem ra ông ta cảm thấy không còn mặt mũi nào ở lại trường. Nếu Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập là học sinh bình thường còn dễ nói, nhưng hai người lại quen biết cục trưởng phòng, chắc ông ta lo nếu tiếp tục ở lại đây sẽ bị hai người tính sổ. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng có chút bất đắc dĩ, sớm biết có ngày hôm nay, cớ gì phải làm mấy chuyện lúc trước. Mình Lão Nghiêu rời đi, đương nhiên cả lớp được một phen ăn mừng. Giáo viên chủ nhiệm mới giờ học buổi chiều sẽ lên lớp. Lâm Hiểu Phong vốn định trốn học, bất quá sau khi cẩn thận cân nhắc một hồi, dù sao cũng là ngày đầu tiên người ta nhận lớp, mình không thể nào không nể mặt như vậy. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập, Lưu Thường, Từ Hướng Dương ngoan ngoãn cùng nhau ở lại lớp, vừa nghe giáo viên giảng bài vừa ngủ gà ngủ gật. Vất vả lắm mới chống được đến tiết cuối. Hắn ghé vào bàn học định làm một giấc, nhưng chẳng bao lâu sau giáo viên chủ nhiệm bước vào. Người này khoảng 40-50 tuổi, có chút mập mạp, hói đầu, đầy miệng răng vàng, tên là Hải Đại Phú. Không biết có phải cha mẹ ông ta mê chuyện Kim Dung cho nên mới đặt ông ta cái tên trong bộ truyện của Lộc Đình Ký. Ấn tượng đầu tiên của Hải Đại Phú để lại trong lòng học sinh không ít. Ít nhất ông ta cũng khá hòa đồng, dạy xong bài thời gian còn lại ngồi nói chuyện phiếm cùng đám học sinh. Hải Đại Phú có thể không hòa đồng sao? Lúc trước mình Lão Nghiêu muốn thu thập đám học sinh này, kết quả thế nào? Chẳng những phải vào bệnh viện mà chưa được bao lâu đã phải chuyển trường. Hải Đại Phú không ngốc, ông ta không có thù oán gì với những đám học sinh này, việc gì phải cau có làm khó bọn họ. Sau khi tuyên bố tan học, Hải Đại Phú lên rời đi. Đi, đi ăn cơm thôi. Hoa Mộc ôm vai của Lâm Hiểu Phong hướng Lưu Thương nói: Lão Lưu, bạn gái cậu đâu? Gọi điện thoại bảo cô ấy tới trường ăn cơm. Nhà cô ấy mở hàng ăn cũng gần đây thôi, chúng ta qua đó ăn. Lưu Thương cười nói. Bốn người cùng nhau ra khỏi trường, đi khoảng 10 phút liền thấy một quán ăn. Quán cũng không lớn, chỉ tầm 100 mét vuông, bên trong rất sạch sẽ vệ sinh. Lâm Hiểu Phong vừa đi vào nhìn thấy một cô gái mặc tạp dề đứng sát ngay bàn. Cô gái này không phải đặc biệt xinh đẹp, trên mặt còn có ít tàn nhang nhưng bộ dáng nhanh nhẹn hoạt bát. Tiểu Nhu, lại đây anh giới thiệu với em, đây là người bạn mà anh thường nhắc tới, Lâm Hiểu Phong. Còn đây là Hoàng Khiêm Dịch và Từ Hướng Dương. Tiếp theo Lưu Thương chỉ vào cô gái này mà nói: Đây là bạn gái của tôi, Chu Tiểu Nhu. Xin chào mọi người. Tiểu Nhu cười nói: Các anh muốn ăn gì? Ngồi đi, ngồi xuống đi đã. Lâm Hiểu Phong gọi một ít đồ ăn. Cha của Chu Tiểu Nhu từ trong bếp đi ra, ông ta mặc áo đầu bếp màu trắng, cười nói: Chào mọi người. Đây là cha tôi, Chu Tiểu Nhu giới thiệu. Kêu tôi là Chu Thúc là được rồi, các cậu cứ ngồi tự nhiên chơi, tôi đi chuẩn bị chút đồ ăn cho mọi người. Nói xong Chu Thúc xoay người rời đi, đi vào trong bếp. Lâm Hiểu Phong nói: Lão Lưu, cậu cũng nhanh quá à, chưa gì đã ra mắt phụ huynh. Nếu đã chính thức yêu nhau thì tất nhiên tôi phải đến xin phép cha mẹ Tiểu Nhu rồi, Lưu Thường nói. Mấy người ngồi xuống vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm. Lâm Hiểu Phong, Hòa Mập cùng Từ Hướng Dương hùa nhau trêu chọc Lưu Thường cùng với Chu Tiểu Nhu. Hiện tại trong số 4 người bọn họ chỉ có mình Lưu Thường tìm được bạn gái. Kỳ thật chuyện Lưu Thường có bạn gái trước tiên Lâm Hiểu Phong cũng có thể đoán ra được. Rốt cuộc trong mấy người bọn họ, Hòa Mập thì khỏi phải nói, cậu ta mà có bạn gái e cha mẹ phải giết gà ăn mừng 3 ngày. Còn Từ Hướng Dương tính tình có chút hướng nội, ít khi nói chuyện với đám con gái. Về phần của Lâm Hiểu Phong, nếu thật sự hắn muốn có bạn gái thì thật sự quá đơn giản rồi. rốt cuộc không ít nữ sinh trong trường bắn tín hiệu cho hắn. Nhưng sư phụ đã dặn tuyệt đối trước năm 20 tuổi không thể gần nữ sắc. Vì thế trước giờ Lâm Hiểu Phong cũng không để ý đến chuyện này. Lưu Thường tính chất hướng ngoại, lá gan cũng lớn, khí chất có thừa, tướng mạo soái ca, quả thực chính là mơ ước của vô số nữ sinh. Rất mau đồ ăn đã làm xong, tuy quán không lớn nhưng hương vị không tồi chút nào. Cơm nước xong xuôi, Lưu Thường muốn ở lại quán phụ một tay. Lâm Hiểu Phong, Hòa Mập cùng với Từ Hướng Dương rời đi. Hòa Mập cảm khái nói: "Ây da, đến bao giờ chúng ta mới tìm được bạn gái đây?" "Than cái gì mà than?" Lâm Hiểu Phong trợn mắt lườm Hòa Mập một cái. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong hỏi: "Đúng rồi lão Từ, cha cậu có tin tức gì không?" Từ Hướng Dương lắc đầu: "Không, kiểu gì cũng không liên lạc được." "Ai, không có tin tức là tốt nhất." Lâm Hiểu Phong an ủi. Dù sao cha của Từ Hướng Dương bị Thánh Kim Giáo truy sát, nếu thực sự có tin tức, e chừng sẽ bị gặp nguy hiểm. Từ Hướng Dương chỉ biết thở dài một hơi, cũng không biết nói thế nào, ánh mắt mang theo vẻ buồn bã. Ba người trở lại trường, ngồi chơi bài nói chuyện phiếm. Đến gần 11 giờ, Lưu Thường mới quay về, vẻ mặt mệt mỏi. Tuy thân thể rã rời, nhưng cậu ta lại không hề oán giận chút nào. Cuộc sống từng ngày qua đi. Sau khi đổi giáo viên chủ nhiệm thành Hải Đại Phú, Lâm Hiểu Phong lại quay về với nhịp sống trước kia. Ngủ đến giữa trưa mới dậy, sau đó thỉnh thoảng lên lớp. Đối với trường hợp cá biệt như Lâm Hiểu Phong, Hải Đại Phú cũng không can thiệp nhiều. Theo kế hoạch của ông ta, sang năm thu xếp cho Lâm Hiểu Phong tham gia thi đấu, giật giải quán quân gì đó, vừa lấy được thành tích cho nhà trường, vừa làm mình nở mày nở mặt, cho nên không cần quản việc học của hắn. Thỉnh thoảng Hạng Chu vẫn rủ Lâm Hiểu Phong đi xem phim, dạo phố, ăn uống. Chớp mắt đã qua 2 tháng, học kỳ cũng được một nửa thời gian. Trong 2 tháng này, Lâm Hiểu Phong đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp để thoát khỏi sự khống chế của Yêu Đào. Hắn cũng đã hỏi qua sư phụ Mao Lân Long, nhưng Mao Lân Long chỉ trả lời Yêu Đào phiêu huyết thất truyền từ lâu, ông cũng không biết nên hóa giải thế nào. Hôm nay giữa trưa, Lâm Hiểu Phong đang nằm trên giường xem sách đạo thuật cổ, bỗng nhiên di động vang lên. Hắn cầm lên xem, thì ra là Trấn Phong đạo nhân gọi. Trực giác nói cho hắn biết Trấn Phong đạo nhân tìm mình, chắc chắn chẳng có việc gì tốt. Quả nhiên, vừa bắt điện thoại, Trấn Phong đạo nhân đã cười ha ha nói: "Hiểu Phong, có rảnh không? Có một vụ làm ăn." "Trấn Phong ca, 2 tháng không thấy gọi, tôi còn tưởng ông phát tài rồi chứ." Lâm Hiểu Phong nói: "Xem ra chỉ khi nào có mối làm ăn mới gọi tôi nhỉ?" Trấn Phong đạo nhân nói: "Ấy ấy, sao lại nói thế? 2 tháng qua tôi lăn lộn kiếm tiền, chẳng phải để gây quỹ cho các bạn nhỏ vùng núi nghèo khó hay sao?" Ông ta nói tiếp: "Nói chính sự đi, tôi quen biết một thương nhân, ông ta nói rằng tổ trạch phong thủy không tốt, muốn rời phần mộ tổ tiên." Lâm Hiểu Phong nói: "Rời phần mộ tổ tiên? Mấy chuyện này ông tùy ý tìm một phong thủy tiên sinh là được. Còn nữa, với mồm mép của ông, tự mình làm chẳng phải được rồi sao?" "Ấy da!" Trấn Phong đạo nhân xấu hổ nói: "Thực ra tôi đã đào qua chiếc quan tài kia lên, nhưng có chút quỷ dị, cho nên tôi không dám lấy ra, cũng không dám chôn trở lại. Qua mấy ngày này rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không tốt." "Ông đã đào ra rồi?" Lâm Hiểu Phong ngây người nửa ngày, kinh ngạc hỏi: "Tình huống thế nào?" "Trong điện thoại nó không rõ đâu, cậu có rảnh qua tiệm tôi một chuyến thế nào?" Lâm Hiểu Phong nói: "Được rồi, ông chờ chút, tôi lập tức qua đó." Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hiểu Phong liền mở tủ quần áo, thoáng suy tư một hồi, cuối cùng quyết định chỉ mang theo túi già, không lấy Yêu Đào phiêu huyết. Rất mau, hắn liền chạy tới phong thủy huyền học quán. Giơ tay gõ cửa, chẳng bao lâu sau cửa liền mở ra. Trấn Phong đạo nhân vẻ mặt lo lắng khẩn trương: "Tới rồi à, vào đi vào đi." Lâm Hiểu Phong vừa bước vào, ngồi xuống sofa, không dài dòng lên hỏi: "Nói đi, xảy ra chuyện gì?" "Ây do, chuyện này kể ra dài lắm. Trong khoảng thời gian này, tôi vẫn luôn chu cấp cho mấy bạn nhỏ nghèo khó vùng núi. Bận quá, thu nhập không được là bao. Vừa lúc có một thương nhân liên hệ tôi, nói là giúp ông ta tìm một phần đất an táng cho tốt, cử hành nghi lễ rời mộ, sẽ trả tôi 10 vạn. Lâm Hiểu Phong nói, đây không phải là chuyện tốt hay sao? Thực ra mấy việc rời mộ này, nói phức tạp thì đúng là phức tạp, nhưng nói đơn giản cũng thật sự đơn giản. Điểm quan trọng chính là có thật sự muốn người rời mộ tìm một huyệt tốt hay không. Trung Quốc đất đai rộng lớn, huyệt mộ tốt đương nhiên không thiếu. Nhưng Trung Quốc lịch sử lâu dài, phàm là chuyện tốt đã sớm có người nhanh chân chiếm trước. Một cái huyệt tốt không phải cứ đào mộ người khác ra, đặt của mình vào đó là được, mà còn phụ thuộc vào phong thủy khu đất đó. Đất chôn một khi đã có người hạ táng, nếu đổi thành người khác sẽ phá hỏng hoàn toàn âm trạch phong thủy. Cho nên hiện tại đất xây mộ hợp phong thủy đã thiếu, nay lại càng thiếu. Có lẽ theo truyền thống, nhà có người chết đều thích tìm phong thủy tiên sinh tìm huyệt mộ tốt. Tuy nhiên, đa số phong thủy tiên sinh đều là chọn bừa. Người có chút lương tâm thì sẽ chọn một nơi không có tả môn để an táng chủ mộ. Kẻ không có lương tâm đều lười thăm dò, tùy tiện chỉ đại một chỗ nào đó bảo người ta chôn xác. Vì thế, chọn huyệt mộ phức tạp hay đơn giản, thực ra cũng chỉ xem bản lĩnh cũng như lương tâm của thầy phong thủy có nguyện ý giúp người ta tìm mộ yên mà đẹp hay không. Đương nhiên, nếu chịu trả giá cao, phong thủy tiên sinh cũng sẽ nguyện ý tốn một chút công sức tìm một huyệt mộ tốt. Lâm Hiểu Phong nghe xong hỏi, mấy chuyện này chẳng phải là dâng tiền đến tận tay cho ông rồi hay sao, vì gì phải suy nghĩ lung tung? Trấn Phong lắc đầu, không phải tôi suy nghĩ lung tung, tôi vốn đã chọn khu đất tốt cho ông ta rời mộ, sau đó dẫn người tới khu mộ cũ đào quan tài lên. Cậu tuyệt đối sẽ không tin cái quan tài đó quỷ dị thế nào đâu. Lâm Hiểu Phong hỏi, sao lại như vậy? Trấn Phong đạo nhân nuốt một ngụm nước miếng nói, chúng ta đào xong đất phát hiện trên nắp quan tài toàn là rắn trùng chuột kiến bò lổm ngổm, hơn nữa còn không hề sợ người. Sau khi mộ bị mở, chúng cứ quanh quẩn trên nắp quan tài không chịu rời đi. Nghe thấy vậy, sắc mặt của Lâm Hiểu Phong có chút biến đổi. Súc sinh quấy phá quan tài. Súc sinh quấy phá quan tài sao? Trấn Phong đạo nhân ngây ra nửa ngày. Có tả môn như vậy không? Lâm Hiểu Phong lườm ông ta một cái, ông nói coi. Trấn Phong đạo nhân xoa đầu mình, gượng cười nói, thì chính là vì thấy nó tả môn cho nên tôi mới không dám làm bừa. Lâm Hiểu Phong nói, may mà ông chưa nhấc quan tài lên, bằng không nhất định sẽ có người thiệt mạng. Sao cậu lại nói thế? Trấn Phong đạo nhân vẻ mặt tò mò. Lâm Hiểu Phong nói, nếu tôi đoán không nhầm, người bên trong quan tài hẳn là đột tử, hơn nữa trước khi chết người này còn từng giết rất nhiều động vật. Tục ngữ có nói, không phải quả báo chưa tới mà là nhân quả tuần hoàn. Vô số động vật vì ông ta mà chết, sinh ra oán khí nồng đậm. Khi ông ta chết, mang theo cả luồng oán khí này nhập táng, địa phủ không nhận, ngoại giới không dùng, không thể tiến vào luân hồi. Ba hồn bảy phách chắc hẳn đã bị nhốt ở bên trong quan tài, thời gian lâu dần sẽ hồn bay phách tán. Oán khí ông ta đã biến thành thi nhục. Trấn Phong đạo nhân kinh ngạc, thi nhục sao? Là một loại yêu quái à? Không phải. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, trong thi thể ông ta có chứa oán khí cực kỳ nồng đậm, cho nên đám rắn trùng chuột kiến mới phải bám xung quanh quan tài, muốn phá quan chui vào bên trong. Một khi ăn được, bọn chúng sẽ có thể thành yêu. Độc vật muốn biến thành yêu thực sự rất khó, đặc biệt là những loài chỉ số thông minh thấp như vậy. Vì sao hồ ly lại có thể biến thành yêu quái nhiều như vậy? Là vì chúng nó vô cùng thông minh, hiểu tính người. Còn một số loài ngu ngốc đần độn muốn thành yêu thì phải xem cơ duyên. Thi nhục này chính là cơ duyên hiếm có, cho nên bọn chúng mới muốn ăn xác người chết. Trấn Phong đạo nhân nghe vậy nuốt nước miếng nói, người đã chết còn bị ăn thịt, đúng là độc ác quá. Chẳng phải là sẽ khiến cho ông ta xương cốt cũng bị hủy sao? Lâm Hiểu Phong cười nói, trước kia tôi từng gặp qua chuyện như vậy. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.